Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511, ai nói ngươi có thể đi? Khí thế tích góp, Uesugi Yu không có chờ quá lâu. Lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, liền nghe đến một cái vững chắc tiếng bước chân từ xa tới gần. Hướng về bên này cửa hông di động lại đây. Có điều rất nhanh, hắn liền khẽ cau mày. Cái này khí tức không phải quá hợp. Người đến đi tới cửa hông rìa ngoài. Lúc này mới dừng bước lại. Làm ánh mắt của hắn đảo qua này điều đường nhỏ hai bên trái phải sau. Liền đồng dạng chú ý tới khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một bên Uesugi Yu. Hai người tầm mắt ở giữa không trung chạm vào nhau. Xem ra, đối với cái kia lai lịch không rõ ra hỏa, ngươi so với ta theo dự đoán còn muốn càng hiểu hơn. Biodewin hai tay cắm ở túi quần. Ánh mắt nghiêm túc đánh giá Uesugi Yu. Tiền bối ngươi không phải cũng đoán được sao? Uesugi Yu đứng dậy, đem nguyên bản đặt ở trên đầu gối vợt bóng thuận thế kẹp ở dưới nách. Không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Ikaizen Ryoga nên tính là Ikaizen Ryoma Kakadi. Này hai cái võ sĩ truyền nhân tuy rằng không có liên hệ máu mủ, thế nhưng loại kia cảm tình nhưng là chút nào không giả được. Hắn nói như vậy cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Biodewin khóe miệng khẽ động, trong ánh mắt xẹt qua một tia hung lệ. Chẳng trách tên kia ở tiến vào căn cứ sau khi sẽ đặc biệt lưu ý cái kia năm nhất. Chính như Uesugi Yu từng nói, trước hắn trong lòng liền mơ hồ có chút suy đoán, chỉ là không có như vậy khẳng định. Hiện nay Ikaizen Ryoma cũng bị chính thức trục xuất U17 tập huấn trụ sở huấn luyện. Như vậy Ikaizen Ryoga tự nhiên càng thêm không có tiếp tục ở lại chỗ này lý do. Làm sao? Lần này ngươi muốn ra tay sao? Biodewin tâm tư nhanh chóng chuyển động. Ở trong lòng làm rõ tình huống sau, nhìn Uesugi Yu ngưng âm thanh hỏi. Không sai, Uesugi Yu gật gù, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Ta cùng hắn ở 2 năm trước từng có một lần giao thủ. Hiện tại đương nhiên phải cố gắng lĩnh giáo trở về. Biodewin nhíu mày lại, lời này bên trong ẩn chứa tin tức nhưng là không nhỏ. Nhìn dáng vẻ, Uesugi Yu rất sớm trước ngay ở Ikaizen Ryoga trên tay bị thiệt thòi. Biodewin có chút cân nhắc khẽ hừ một tiếng. Giữa hai người không khí lập tức lại trở nên trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Uesugi Yu chỉ đỗ nhẹ nhàng vuốt nhẹ dưới kẹp ở chính mình cánh tay dưới vợt bóng. Âm thanh phập phù, huống hồ, đối với đối phương cái này không xác định nhân tố. Tiền bối cũng muốn thử tham càng nhiều đi. Nghe nói như thế, Biodewin ánh mắt ngưng lại. Hắn nhìn kỹ Uesugi Yu con ngươi. Nầu đậm trên khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Hắn sẽ chọn tới nơi này chắn cửa. Kỳ thực cũng chính là có như thế một tầng tâm tư. Tối ngày hôm qua cảm nhận được nguy hiểm không ngừng nhắc nhở hắn. Ikaizen Ryoga người này, tuyệt đối sẽ không là cái đơn giản ra hỏa. Có điều, dù vậy, chính như trước hắn nói, nơi này không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chính ngươi cẩn thận một chút. Tên kia năng lực không đơn giản. Biodewin quay về Uesugi Yu nhắc nhở một câu, liền lùi tới bên tường. Chợp mắt lên, Uesugi Yu mỉm cười nở nụ cười. Trong lúc nhất thời, căn cứ cửa hông bên này lần thứ hai trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại Hạ Phong Nhi phất qua hai bên cây cối tiếng sàn sạt. Đạp, đạp, đạp, chỉ chốc lát sau, vài đạo có chút nhẹ nhàng tiếng bước chân đánh vỡ phần này yên tĩnh. Uesugi Yu cùng Biodewin hầu như là đồng thời mở mắt ra. Hai người 10 điểm có hiểu ngầm đối diện một chút. Ikaizen Ryoga cõng lấy chính hắn cái kia màu đen túi tennis. Chính chậm rãi hướng về bên này lối ra đi đến. Vừa đi, trên tay của hắn còn quăng động một viên vàng xanh xanh cây quýt. Xem ra khá là thích ý. Lần này đi tới Nhật Bản, hắn không ít thấy đến hồi lâu không thấy đệ đệ. Hơn nữa còn có thể thuận tiện đi một chuyến Ikaizen Nanchiro trong nhà. Trước hai người thì có qua trò chuyện. Hiện tại liên quan với Ikaizen Ryoma sự tình, hắn cũng vừa dễ làm diện cùng Nanchiro nhờ một chút. Tốt nhất là có thể đem Ikaizen Ryoma lừa đến nước Mỹ đội đi. Rai hát tên kia, nhưng là đã đối với hắn tung qua vài lần cành ô liu. Thừa cơ hội này vừa vặn thuận thế gia nhập vào. Hơn nữa bởi vì vấn đề tuổi tác, cái này cũng là hắn duy nhất một lần có thể tham gia World Cup thi đấu cơ hội. Những kia tương lai đối thủ, làm sao có thể không đi gặp một lần. Hắn tâm tư lưu truyền, nhưng mà ngay ở hắn một cái chân bước ra cơ cửa thời điểm. Thân thể cứng đờ, ây, cũng thật là phiền phức. Hắn hơi khẽ rũ xuống ánh mắt, lẩm bẩm một câu. Ikaizen Ryoga vừa nãy là nhận biết được hai cỗ ác liệt khí thế đem hắn vững vàng khóa chặt. Xem tư thế kia, chỉ sợ là sẽ không như vậy dễ dàng thả hắn rời đi. Có thể làm cho trong căn cứ no, một cùng no, hai vì ta một người mà đến. Cũng thật là cảm thấy vinh hạnh, tuy rằng bị người chắn cửa. Thế nhưng Ikaizen Ryoga nhưng không có cái gì hoang mang vẻ mặt. Trên mặt như cũ có cái kia phó bình thản tự nhiên nụ cười. Vinh không vinh hạnh chúng ta không biết. Thế nhưng đối với các hạ như vậy nhân vật nguy hiểm, hơi hơi thận trọng không một chút nào vì là qua. Uesugi Yu cười khẽ tiến lên hai bước. Nhân vật nguy hiểm. Ikaizen Ryoga khóe miệng lặng yên một câu. Ngươi vẫn là ở chỉ hai năm trước lần kia khiêu chiến sao? Đương nhiên không phải. Uesugi Yu lắc đầu một cái. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn đương nhiên sẽ không bị đối phương tiếp tục mang theo tiết tấu đi. Mắt sáng lên nói. Ngươi đem Kiritani tiền bối đánh thành trọng thương sau khi. Sau đó đã nghĩ như vậy lui ra tập huấn. Há, các ngươi là phải cái này huy chương. Ikaizen Ryoga tự hồ đã sớm chuẩn bị. Hắn đưa tay mò tiến vào chính mình túi áo trong túi quần. Đem cái viên này kim loại huy chương hướng về Bayou de Win Hua U ném tới. Hắn nơi này cố ý không có ném cho Uesugi Yu. Chính là muốn nhìn một chút làm đội trưởng Bayou de Win. Đối với hắn muốn rời khỏi nắm giữ chính là ra sao một cái thái độ. Nhưng mà đối với chuyện như thế này, Bayou de Win cùng Uesugi Yu ý kiến tự nhiên nhất trí. Bayou de Win bàn tay vung lên, tiếp lấy huy chương. Hắn dùng chỉ đỗ vuốt nhẹ hai lần huy chương mặt trên con số. Sau đó con ngươi chậm rãi vừa nhấc, khóe miệng toát ra một nụ cười lạnh. Ha ha, lúc trước không truy cứu là bởi vì ngươi lựa chọn gia nhập đội ngũ. Cường giả hướng lên trên. Này tự nhiên không có vấn đề gì. Có điều hiện tại à? Chấm ngoặc kép, Ikaizen Ryoga nghe vậy. Tông con mắt màu vàng bên trong ánh sáng cũng chậm rãi trở nên yên lặng. Nếu không ta mời các ngươi ăn cây quýt, các ngươi liền để ta rời đi. Hắn giả vờ ung dung cười nói. Cái tay còn lại trưởng nhưng là nắm chặt chính mình trên bả vai dây đeo. Một cái cây quýt, có thể không đủ ta cùng Bayou de Win tiền bối hai người phân. Nói như vậy không có thương lượng đi. Sàn xà xa tương đương một cơn gió thổi qua. Lần này nhưng không có người lại về hắn câu nói này. Ba người thành thế đối chọi đứng thẳng. Trầm mặc thời gian ngắn. Ikaizen Ryoga rốt cục lại mở miệng. Các ngươi coi như mạnh mẽ lưu lại ta. Ta cũng sẽ không nghiêm túc xuất lực. Thì có ích lợi gì đây? Hắn âm thanh hơi trầm xuống. Cả người rõ ràng trở nên nghiêm túc rất nhiều. Thay đổi trong ngày thường loại kia bất kham tác phong. Vậy chỉ dùng tennis đến quyết định đi. Uesugi Yu khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười như ý. Hướng về Ikaizen Ryoga chậm rãi nói rằng. Lại như ngươi vừa bắt đầu là thông qua tennis gia nhập như vậy. Ân, Ikaizen Ryoga ánh mắt liếc lại đây. Khí thế trên người trong nháy mắt trở nên cực kỳ dày nặng. Xem ra ngươi rất tự tin ăn chắc ta. Không thử xem lại làm sao biết đây. Hai người tầm mắt tụ hợp. Ikaizen Ryoga phảng phất lại trở về hai năm trước đêm ấy. Một cái nên chỉ so với hắn nhỏ hơn một điểm thiếu niên đứng trước mặt của hắn. Hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến. A, sân bóng ở bên kia. Bayou de Win mặt lạnh cho hai người này chỉ tay. Hắn vừa nãy chỉ là đứng ở một bên nhìn. Cũng không có bất kỳ muốn nhúng tay ý tứ. Uesugi Yu nếu vừa bắt đầu liền nói. Như vậy hắn thì sẽ dành cho đầy đủ tín nhiệm. Ba người hướng về tay phải một bên trong rừng rậm sân bóng đi đến.